Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1546, gặp mặt. Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm đã từng là An Vũ Húc coi là uy hiếp lớn nhất. Nhưng là cái này uy hiếp lớn nhất bây giờ không tồn tại. Để cho hắn trong lòng vô cùng là không thoải mái là... Sa Dĩnh Hy cùng chân phàm ở khách sạn trong phòng đơn độc nán lại tốt một hồi. Cái đó thời gian, bọn họ đang làm gì? Bọn họ biết làm gì? Cái suy đoán này để cho An Vũ Húc dọc theo đường đi một mực thừa nhận đau khổ. Bởi vì gió bão sắp đến, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn kết thúc nghỉ dưỡng mà quay về đến trong nước. Sa Dĩnh Hy một đường trở về, An Vũ Húc cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn mấy lần muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng đều bị Sa Dĩnh Hy ánh mắt lạnh như băng chặn trở về. Nàng có thể còn nhớ chân phàm mà nói, cũng không dám đi theo hắn có quan hệ thế nào. Dù sao Sa Dĩnh Hy đối với chân phàm có một loại không có gì sánh kịp tín nhiệm. Loại này tín nhiệm là một bản tự phát, đến từ nội tâm, không có lý do tín nhiệm. Sự việc mặc dù có chút gay gâu, trở về đến Hàn Quốc sau đó. An Vũ Húc tố cáo Sa Dĩnh Hy đen trạng. Hắn ở Sa Dĩnh Hy trước mặt cha mẹ cũng chính là Sa Minh Chiết cùng Lý Thải Nhiên trước mặt nói một. Ít chân phàm nói xấu. Đem chân phàm nói thành là lợi dụng tiền bạc cùng địa vị dẫn dụ thiếu nữ vô sỉ đáng giận người. Cái này làm cho Sa Dĩnh Hy bị Sa Minh Chiết hung hãn khiển trách một trận. Bất quá cũng không có quá mức động thủ. Bởi vì là chân phàm phải đi qua là bọn họ ân nhân cứu mạng. Hắn cũng không muốn bởi vì là chuyện này nháo rất lớn. Từ đó để cho chân phàm đối với bọn họ có cái gì không tốt cái nhìn. Tổng nói đến, bọn họ đối với chân phàm lòng cảm kích lớn hơn loại này cái gọi là câu dẫn, con gái tức giận. Hơn nữa An Vũ Húc nói cũng không nhất định có thể tin. Sau đó cùng Sa Dĩnh Hy tức giận nói rõ nguyên nhân sau đó. Sa Minh Chiết cũng đúng An Vũ Húc lãnh đạm xuống. Trên thực tế, hắn cũng không muốn bởi vì làm cho này cái An Vũ Húc ảnh hưởng mình cùng chân phàm quan hệ. Ai nặng ai nhẹ hắn vẫn là phân rất rõ ràng. An Vũ Húc liền chân phàm một đầu ngón tay út cũng kém hơn. Trách mắng Sa Dĩnh Hy bất quá là để cho An Vũ Húc trong lòng hơi dễ chịu một chút. Dẫu sao An Vũ Húc cha và mình cũng là bạn tốt vô cùng. Bất quá sau đó, không qua mấy tháng. An Vũ Húc bởi vì là tham ô công ty hơn 200 triệu Hàn Nguyên mà bị truy tố. Cuối cùng lang đang ở tù, cũng để cho Sa Minh Chiết vô cùng vui mừng. Thật may con gái mình không có gả cho cái này tên khốn kiếp. Tên kia cả đời coi như là xong rồi. Ở trong ngục vượt qua đi, mà Sa Dĩnh Hy cũng nhớ tới liền chân phàm mà nói. Trong lòng lại là cảm kích rất, cũng chỉ đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể gặp lại chân phàm. Nguyện vọng này ở trong lòng của nàng càng ngày càng mãnh liệt. Dĩ nhiên đây đều là nói sau. Bây giờ chân phàm rời đi cửa ải ban đảo, liền trực tiếp lao tới liền Nhật Bản. Hắn phải đi xem đã mang thai Mỹ chỉ cúc tử cùng Hashimoto Kana. Đối với cái này hai phụ nữ, tình cảm của hắn cũng không phải là rất sâu. Nhưng là lại có đẩy không hết trách nhiệm. Cứ việc đều có pê hữu quan hệ phát triển mà đến. Nhưng là người phụ nữ Nhật Bản nhẫn nại cùng ôn thuận. Còn có các nàng cố chấp nhận định mình. Tuyệt cùng những người đàn ông khác lui tới chuyện này đi lên xem. Hắn lại không thể ném xuống các nàng bất kể. Chân phàm đến thăm, kinh động Nhật Bổn Tokyo chánh phủ. Chân phàm là ở cảng Tokyo trực tiếp đậu. Sau đó liền lên bờ. Bị Nhật Bản ngoại giao đại thần Tomatsu Okamoto hoan nghênh. Ở Tokyo sang nhất hoàng cung khách sạn thiết yến khoản đãi chân phàm. Đông Tokyo biết chuyện độ vừa nói chi cũng toàn bộ hành trình đi cùng chân phàm. Hơn nữa mời hắn tham dự đăng Tokyo cử hành một cái thế giới tính diễn đàn kinh tế. Lần này tham gia bất quá là tạm thời thêm tiến vào một lần lên tiếng. Bởi vì là dự hội còn có toàn thế giới các nước một ít chánh phủ quan lớn. Cho nên chân phàm suy nghĩ một chút. Vẫn là tham dự, hơn nữa ở trong hội nghị tạm thời lên tiếng. Sau đó, chân phàm vẫn cùng Trung Quốc Chủ tịch Ngân hàng Chu Lâm Xuyên tiên sinh gặp mặt. cũng lại còn có một cái nhiều giờ hội đàm. Tất cả những thứ này cũng sau khi làm xong. Trần Phàm ngay tại Hoàng cung khách sạn lớn ở lại, là Tokyo nhất là khách sạn sang trọng một trong. Tòa cung điện này vậy nguy nga lộng lẫy, khách sạn có 10 nhà nhà ăn, quán bar cùng với nghỉ ngơi câu lạc bộ. Trong đó 3 nhà phòng ăn bếp trưởng đều là Michelin tinh cấp đầu bếp. Ngoài ra, khách sạn còn có y vân nước suối thủy liệu, thậm chí còn có mình sông Hộ Thành. Nói tóm lại, có thể để cho người cảm nhận được hoàng đế vậy hưởng thụ. Trần Phàm lựa chọn là tốt căn hộ, mà Peter bọn họ cũng lựa chọn gian phòng sau đó. Liền mỗi người vào phòng. Sau đó hẹn xong buổi tối đi lầu 19 nóc nhà sân thượng quán bar uống rượu. Rượu nơi này đi rất rất khác biệt. Trường điều hình ghế salon còn có bàn uống trà nhỏ hiện ra rất cổ điển mùi vị Âu Châu phong cách, để cho Peter bọn họ rất thân thiết. Sau đó người hầu đưa tới mang điểm rượu cốc tai đắng Sazerac, còn có thuốc si gà nhỏ dài. Mấy người từ từ nói lời này. Sau đó có thể nhìn xuống Tokyo toàn bộ cảnh đêm, nhìn như vô cùng không tệ. Mà trong quán rượu phục vụ viên đều là vô cùng xinh đẹp, vóc người lại đẹp cô gái. Quần áo màu trắng, áo sơ mi cùng màu đen quần cụt, lộ ra thon dài đại chân dài. Còn có vậy áo sơ mi, hết lần này tới lần khác muốn cởi bỏ phía trên 3 cái nút áo. Ngay tại các nàng vừa cúi đầu lúc này liền có thể thấy rất sâu trắng như tuyết câu. Hơn nữa thanh âm nói chuyện rất ôn nhu, giúp người đốt xì gà, thậm chí giúp người bưng lên ly rượu. Nửa ngồi xổm dơ đến ngồi ở ghế salon khách hàng trước mặt. Ngoan ngoãn để cho người cảm giác được vô cùng thích ý hưởng thụ. Đây chính là đế vương vậy hưởng thụ. Lauren hướng về phía Trần Phàm bọn họ vừa nói. Sau đó hút một hơi xì gà, phun ra nho nhỏ vành mắt. Ánh mắt mê ly nhìn vậy từng cái một người đẹp phục vụ viên. Nói thật, nếu như có thể, ta cũng muốn một mực ở nơi này. Sinh hoạt vui thú, ở chỗ này tất cả đều có thể tìm được. Trần Phàm cười, chính yếu nói. Bỗng nhiên điện thoại di động liền chấn động. Ở như vậy trường hợp, điện thoại di động đều đã điều thành chấn động. Vì vậy móc ra vừa thấy là Hashimoto Kana. Vì vậy liền hướng về phía mấy người lên tiếng chào. Đi tới một bên đi tiếp điện thoại. Hắn đứng ở sân thượng bên cạnh, nhìn Tokyo phồn hoa cảnh đêm. Bên cùng Hashimoto Kana nói chuyện. Thật xin lỗi, quấy rầy ngài. Hashimoto Kana nói chuyện ở Trần Phàm trước mặt vĩnh viễn đều là thấp như vậy. Thanh hạ khí cảm giác. Rất sợ Trần Phàm sẽ giận vậy thận trọng giọng. Ta ở trên TV thấy được ngài. Ngài ở diễn đàn kinh tế lên diễn giảng. Cho nên, ta chính là muốn hỏi một câu. Ngài có cần gì ta làm sự việc chưa? Mời ngài nhất định phân phó ta. Làm ơn. Lời nói này Trần Phàm có chút đau răng. Cô gái này cũng quá ôn thuận quá phận chứ. Bất quá hắn cũng biết Hashimoto Kana cẩn thận. Nàng nhất định là dùng cái cớ này tới hỏi dò mình có muốn hay không muốn gặp nàng. Bất quá Trần Phàm vốn chính là tới gặp nàng cùng Mỹ Trì Cúc Tử. Cho nên lập tức đáp ứng. Hắn vẫn có thể nghe được Hashimoto Kana phát ra từ nội tâm khoái trá thanh âm. Cứ việc nàng đã ở kiềm chế mình. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nghe nói nơi này còn có thủy liệu. Y vân nước rất tốt. Trần Phàm hướng về phía Peter ba người vừa nói. Sau đó liền khai ra nữ chiêu đãi viên. Hướng về phía nàng thấp giọng dì tai mấy câu. Rồi mới hướng mọi người gật đầu mỉm cười rời đi. Nơi này đúng là địa phương rất không tệ. Nhưng là Trần Phàm vẫn là cùng mọi người đừng mở ra. Trần Phàm cũng không có để cho Hashimoto Kana tới nơi này. Bởi vì là bây giờ Hashimoto Kana cũng không thích hợp ra cửa. Từ châu thai tối tăm kết sau đó, đã có một đoạn thời gian, nàng một mình đã hơi nhô ra tới. Lúc này muốn ra cửa, nhất định sẽ bị người theo dõi. Sau đó thả ra tin tức, đến lúc đó Hashimoto Kana tại Nhật Bản liền không ở nổi nữa. Dẫu sao nàng bây giờ vẫn là quốc dân thiên hậu. Mọi cử động sẽ đối với nàng mình còn có cha nàng Hashimoto Kunichi công ty giải trí sinh ra ảnh hưởng. Chủ nhân, ngài tới rồi. ở Hashimoto Kana trong biệt thự không lớn. Chỉ ở nàng một người. Còn có một cái người làm nữ. Một người đầu bếp. Trừ cái này ra, nàng trên căn bản là không ra khỏi cửa. Cho nên Chân Phàm đến một cái. Nàng đang quỳ ngồi ở cửa trên sàn nhà. Thấy Chân Phàm bóng người. Liền nhanh hướng về phía hắn cúi người. Hơn nữa Thùy Mị thăm hỏi sức khỏe. Kêu ta Chân là được rồi. Hoặc là kêu ta thân ái cũng được. Chân Phàm nói đùa. Sau đó cởi giày. Quần áo vớ liền đi lên trong phòng sàn gỗ ở trên. Đưa tay ra kéo nàng cười nói. Sau này đừng quỳ. Đối với con không tốt. Còn có. Chúng ta bây giờ không cần như thế khách khí. Tùy ý một chút liền tốt. Thật ra thì Hashimoto Kana gọi Chân Phàm là chủ nhân. Thật ra thì ở Nhật Bản cũng một loại rất thường gặp vợ đối với chồng gọi. Đây là cho thấy mình cùng Chân Phàm quan hệ. Nói rõ mình là Chân Phàm vợ thân phận. Bất quá Chân Phàm không biết người Nhật Bổn những thứ này phong tục thói quen. Cho nên cảm thấy là quá khách khí. Hashimoto Kana thật giống như cũng rõ ràng Chân Phàm có thể là không hiểu. Nhưng là nàng như cũ lơ đễnh như vậy gọi Chân Phàm. Nàng hôm nay là quần áo truyền thống kimono. Còn quần áo mộc kịch. Khom người. Đi bộ lúc này mộc kịch cộp cộp vang. Dẫn Chân Phàm tiến vào trong phòng. Đem cửa buộc kỹ. Lại quỳ ngồi xuống. Nhưng là nghĩ đến Chân Phàm lời mới vừa nói. Lại lập tức đứng lên. Chẳng qua là trong phòng không có ghế các loại đồ. Không thể làm gì khác hơn là một bên đứng. Nhìn Chân Phàm ngồi xuống. Chân Phàm thở dài một cái nói. Ngồi đi, ngồi đi, quỳ ngồi cũng được. Chỉ cần không chèn ép đến bụng là được. Thẳng tắp một chút, đừng động một chút là cúi người. Ngươi bây giờ không thể làm nhiều những chuyện này. Coi như là không cân nhắc cho mình. Cũng là con chúng ta cân nhắc à. Vừa nói hướng về phía nàng gật đầu một cái. Vì vậy Hashimoto Kana liền lộ ra nụ cười. Rất yên tâm ung dung ngồi xuống. Thật ra thì người phụ nữ Nhật Bản ở mang thai lúc này cũng là đặc biệt chú ý tư thế ngồi. Các nàng có chút một tia không qua loa mùi vị. Nhưng là Chân Phàm nhưng cảm thấy đây quả thực là ở ngược đãi bà bầu. Không kiềm được lắc đầu. Sau này vẫn là thêm mấy đem cao một chút cái ghế đi. Dạ, chủ nhân. Hashimoto Kana lại phải hướng về phía Chân Phàm hành lý. Nhưng là bị Chân Phàm một cái nâng. Nếu không, người đi theo ta đi nước Mỹ đi. Ở chỗ này thời khắc cũng phải bị những người đó chú ý. Rất bất an yên tĩnh. Người như vậy không ra khỏi cửa. Cũng không được khá lắm. Cùng ta đi nước Mỹ. Liền không có nhiều phiền toái như vậy. Chân Phàm nhìn xem nàng. Chuyện này ngươi tự quyết định. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hashimoto Kana do dự một chút. Sau đó mím môi một cái hỏi. Chủ nhân, đi nước Mỹ sau đó. Ta ở nơi nào? Ở tại ngài bây giờ chỗ ở sao? Chân Phàm gật đầu một cái nói. Đúng vậy, thuận lợi chiếu cố ngươi. Vậy còn là được rồi. Ta ở nơi này cũng là tốt vô cùng. Hashimoto Kana nhanh chóng lắc đầu nói. Ta không thể cho ngươi thêm phiền toái. Chuyện này, chủ nhân liền đồng ý ta đi. Được không? Mặc dù là hỏi, nhưng là giọng tương đối hơi kiên định. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.